Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 148, Mộng. Bất quá liền một trận phóng túng, như chút nước mưa to, Lâm Tàng Phong ngây ngốc đứng tại đầu đường. Hắn nhất thời không nhớ nổi đây là ở đâu nhi. Bỗng nhiên, một cây dù nhẹ nhàng che đến trên đầu của hắn. Hắn nghiêng người nhìn lại, một cái thân ảnh kiều tiểu đang cố gắng nhón chân lên cho hắn buông dù. Mà thân ảnh kiều tiểu thấy hắn nghiêng người xem chính mình, sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút không vui. Lão công a, ngươi đang làm gì a? Mưa lớn như vậy ngươi chạy đến đường lớn lên ngốc đứng. Cảm mạo làm sao bây giờ? Ngươi thế nhưng là trong nhà trụ cột đây. Lâm Tàng Phong sững sờ. Tê Yeon, ngươi gọi ta cái gì? Thân ảnh kiều tiểu ngẩng đầu nhíu mày. Ta bảo ngươi lão công a, ngươi thế nào a? Hôm nay là ai? Mà Lâm Tàng Phong càng mộng. Được rồi, đừng phát ngốc. Lúc đầu ta một người đi tiệm quà tặng liền có thể, nhưng là hiện tại ta vẫn là mang theo ngươi cùng đi đi. Ngươi cái trạng thái này thật vô cùng không nhường người yên tâm đây. Cái này nếu là đợi chút nữa nhượng ba ba nhìn thấy, đoán chừng hắn sẽ cho là ta tại ngược đãi con trai bảo bối của hắn đây. Tê Yeon miễn cưỡng khen, bất đắc dĩ mở miệng. Lâm Tàng Phong nhíu nhíu mày. Tiệm quà tặng, chúng ta là đến thăm cha ta. Tê Yeon điểm điểm cái đầu nhỏ. Ngươi quên sao? Chúng ta ước định tốt lắm a. Hàng năm cuối năm đều muốn trở lại thăm một chút trưởng bối a. Cái kia, người nhà của ngươi đây? Lâm Tàng Phong nhẹ giọng hỏi thăm. Tê Yeon im lặng liếc hắn một cái. Lão công a, ngươi đây đều quên. Hai nhà chúng ta lúc trước chính là hàng xóm a. Thăm hỏi xong ba ba, ta nhóm lại đi nhà ta a. Vậy ngươi không trở về Hàn Quốc sao? Còn có sự nghiệp của ngươi làm sao bây giờ? Lâm Tàng Phong kinh nghi mở miệng. Tê Yeon nhăn dưới tiểu mi đầu. Mo a, hồi cái gì Hàn Quốc a? Không nói trước người nhà nhóm đều tại Hoa Hạ, liền nói ta đều đã gả cho ngươi, không cần về làm gì. Còn có cái gì sự nghiệp của ta a? Trước khi kết hôn không phải đều nói xong chưa? Ta an tâm làm gia đình của ngươi bà chủ, ngươi an tâm kiếm tiền, về sau nuôi sống ta cùng. Còn có sớm muộn sẽ có hài tử a. Thế nào, đổi ý a? Đổi ý cũng chậm, đời này ỷ lại vào ngươi. Nói, Tê Yeon chút khuôn mặt hồng hồng cúi đầu xuống. Tàng Phong trầm mặc nhắm mắt lại, nửa ngày hắn mở mắt ra, nhẹ nhàng tiếp nhận Tê Yeon trong tay ô lớn, đối nàng nhẹ giọng mở miệng. Tê Yeon, dù cho ta chống đỡ đi, ngươi bắt lấy ta tay liền tốt. Tê Yeon chu môi nhẹ nhàng liếc hắn một cái, lập tức giơ lên khóe miệng cười đem tay nhỏ cho hắn. Lâm Tàng Phong cứ như vậy nhẹ nhàng dắt, sau đó nhìn về phía trước. Chúng ta đi thôi. Ba ba, ta cùng Tàng Phong trở về xem ngài. Quen thuộc nhà, đập vào mắt đúng thế cửa sắt lớn. Cửa sắt lớn hai bên là mới thiếp câu đối, mà Lâm Tàng Phong cùng Tê Yeon đứng tại trước cổng chính. Tê Yeon nhẹ nhàng gõ cửa, cũng buông ra cuống họng thân thiết la lên. Chỉ chốc lát sau, một tiếng nhẹ nhàng ho khan tự cửa đầu kia vang lên. Là Tê Yeon a, bất quá cái tiểu tử thúi kia đây, tại sao không nói chuyện? Đúng hay không không nhớ rõ hắn còn có cái lão cha a. Lâm Tàng Phong sửng sốt một chút, đang chuẩn bị mở miệng, nhưng là còn không nói ra nói. Tê Yeon liền vội vàng tiếp lời. Ba ba, ngài đừng nói như vậy Tàng Phong. Hắn một mực rất tưởng niệm ngài. Được, còn che chở tên tiểu tử thúi này. Bất quá a, nói tới vẫn là Tê Yeon biết nói chuyện. Tiểu tử thúi này là có phúc khí, cưới ngươi tốt như vậy nữ hài. Rim phụ khích lệ âm thanh tiếp tục truyền đến, còn nương theo đại môn mở ra, mà theo đại môn từ từ mở ra, Lâm Tàng Phong nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc hiển lộ. Hắn có giống nhau chính mình một dạng, thân hình cao lớn, cả người cũng rất có tinh thần, mà lúc này cái thân ảnh này chính chấp nhất một cây dù. Một đôi thâm thúy đôi mắt nhìn lấy trước cửa đứng đấy hai người. Gương mặt ý cười dần dần hiển lộ, mà Lâm Tàng Phong cứ như vậy ngơ ngác nhìn cái thân ảnh này. Ba ba, ngài cũng đừng khen ta, bất quá. Tê Dê Ôn nhìn lấy Rim Phụ, cũng là khiêm tốn cười đáp lại thoáng cái Rim Phụ vừa rồi khích lệ. Rim Phụ bĩu môi mở miệng, không khen ngươi chẳng lẽ còn khen tên tiểu tử thúi này sao? Nói liếc một chút Lâm Tàng Phong. Lâm Tàng Phong lại là ngây ngốc một chút, lại không nói chuyện. Tê Dê Ôn nhìn lấy một màn này, vội vàng cười làm lành lấy hướng Rim Phụ khom mình hành lễ. Sau đó đổi chủ đề. Ba ba, gần đây thân thể có thể an khang. Rim Phụ cười gật gật đầu. An khang, ngươi mau dậy đi, đã sớm cùng ngươi nói đừng nhiều như vậy lễ. Tê Dê Ôn lắc đầu, như vậy sao được. Ngài là để cho người ta tôn kính trưởng bối. Tốt tốt tốt, người nhà đầu này cuối cùng có đạo lý. Bất quá, cũng so nào đó tên tiểu tử thúi được. Đừng nói lễ, đến bây giờ liền hỏi đợi đều không có một câu. Rim Phụ nói, cố ý nhìn một chút Lâm Tàng Phong. Tê Dê Ôn kịp phản ứng, gấp vội vàng kéo một cái Lâm Tàng Phong ống tay áo. Tàng Phong, đừng phát ngốc a. Lâm Tàng Phong rốt cục lấy lại tinh thần, sau đó trịnh trọng hướng lấy phụ thân của mình cúi người chào thật sâu. Cha, đã lâu không gặp, con trai bất hiếu. Rim Phụ nhẹ nhàng đỡ dậy Lâm Tàng Phong. Được rồi, Tê Ghê Ôn nha đầu này nhưng làm ngươi điều giáo đi ra, cái này lễ còn thật sự có bộ dáng. Tê Ghê Ôn gánh vác xem Tàng Phong một chút, lập tức hướng Rim Phụ nghiêm túc giải thích. Ba ba, ta không có điều giáo Tàng Phong, ta sẽ không làm loại kia không đau tiếc trượng phu nữ nhân. Được được, ta chỉ là chỉ đùa một chút, ngươi nhóm mau vào đi thôi. Mẹ của các ngươi a, nghe xong lấy ngươi nhóm muốn trở về, thu xếp mới vừa buổi sáng, đem thức ăn thật sớm liền đều làm tốt, liền đợi đến ngươi nhóm đây. Rim Phụ mở miệng cười. Tê Dê Ôn một mặt vui sướng, mẹ đem cơm đều làm tốt. Hoa, ta thế nhưng là thích ăn nhất mẹ làm tây hồ giấm chua cá. Tàng Phong, ngươi nói một chút, ngươi là mụ mụ con ruột, thế nào không có đem thủ nghệ của nàng toàn bộ học được a? Nói, ngữ khí có chút phàn nàn, sau đó liền chuẩn bị lôi kéo Lâm Tàng Phong đi vào. Nhưng là ở chỗ nào song tay nhỏ lôi kéo dưới, Lâm Tàng Phong nhưng không có động, hắn chỉ là lẳng lặng nhìn trước mắt hai người, hốc mắt chậm rãi có chút hiện hồng. Cha, ngài là nói, mẹ ở bên trong nấu cơm sao? Rim Phụ gật gật đầu nghi hoặc nhìn một chút Lâm Tàng Phong. Đúng a, thế nào, Tàng Phong, ngươi thế nào? Tê Dê Ôn cũng nghi hoặc mở miệng. Không có gì. Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức nhìn một chút Tê Dê Ôn cùng phụ thân. Ta nhóm cùng đi xem mẫu thân đi, được không? Rim Phụ cùng Tê Dê Ôn tuy nhiên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu. Thế là, mưa to bên trong, Lâm Tàng Phong từng bước một tới gần quen thuộc phòng, từng bước một đến gần nồi bát bầu bồn vang lên nhà bếp. Chỗ này có một cái lạ lẫm, nhưng lại không tên thân ảnh quen thuộc đang bận rộn lấy. Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng đến gần, có chút run rẩy hô một tiếng. Mẹ, ta tới thăm ngươi. Lâm mẫu động tác trên tay ngừng một chút, lập tức chậm rãi quay tới. Trên mặt tất cả đều là nhu hòa ý cười. Nàng ôn nhu nhìn lấy Lâm Tàng Phong thân thiết mở miệng. Là nhỏ Phong a, ngươi rốt cục trở về. Nhanh đi rửa tay một cái, ta nhóm lập tức ăn cơm. Được, Lâm Tàng Phong gật gật đầu đáp ứng, nhưng nhìn mẫu thân ôn nhu gương mặt, hai hàng nước mắt lại lập tức không tự chủ được chảy xuống. Lâm Mẫu có chút bận tâm, thần sắc trong nháy mắt tại khuôn mặt hiển hiện. Tiểu Phong, ngươi thế nào? Đã xảy ra chuyện gì sao? Đừng lo lắng, mẹ ở đây này, ngươi đừng khóc. Lâm Tàng Phong nước mắt thủy y cũ, nhưng hắn lắc đầu, chậm rãi đi qua nhẹ nhàng ôm lấy mẫu thân. Mẹ, chẳng có chuyện gì, chỉ là, mẹ, ta rất nhớ ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.